Bạn đang nghe chuyện trên kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện Cặp đôi oan gia, tác giả Nguyễn Mai Quỳnh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 3 năm sau, rời xa anh, cô đem theo tất cả những ký ức ngọt ngào nhất của hai người đi đến một phương trời xa xôi mới. Nhưng dù cô có đi đến tận nơi đâu thì trái tim cô vẫn luôn nhìn về phía anh. Vì muốn hoàn toàn biến mất khỏi anh, cô đã cùng gia đình mình đi lên vùng đất Thái Nguyên, nơi có những đồi trẻ xanh tươi mát, có bầu không khí trong lành và không còn sự ồn ào náo nhiệt nơi đô thị. Ngay cả cái tên của mình, cô cũng thay bằng một tên khác, An Nhiên. Với khả năng giao tiếp tốt và những kinh nghiệm mà mình có được, cô đã xin được vào làm trợ lý cho một công ty nhỏ. Nhiên ơi, chưa rồi, mau nghỉ tay ăn cơm đi em. Tiếng Minh Lâm nói chuyện với cô, anh là cấp trên cũng là người đang theo đuổi cô suốt 3 năm qua, mặc dù cô vẫn chỉ coi anh như một người bạn. Vâng, em làm xong nốt báo cáo này rồi sẽ đi sau ạ, anh đi ăn trước đi. Vì mãi chú tâm hoàn thành bản báo cáo của mình, cho nên cô cũng quên mất giờ đi ăn cơm chưa. Cô cứ cặm cụi như thế, cho đến khi nhìn thấy một vật lạ được đặt xuống trước mặt mình. Anh đâu có bóc lột sức lao động của em đâu. Em có 15 phút cuối cùng để xử lý xong chỗ đồ ăn này. Lúc này cô mới giật mình nhận ra bụng cô đang kêu gào biểu tình. Em cảm ơn anh. Kể từ ngày hôm đó, từ lúc anh từ Hải Phòng, anh như biến thành một con người khác vậy. Lạnh lùng và ít nói hơn. Suốt 3 năm qua anh vẫn không ngừng cho người tìm kiếm cô, nhưng kết quả vẫn chỉ là một tờ giấy trắng, giống như cô chưa từng tồn tại. Hôm nay là ngày tròn 3 năm cô rời khỏi anh. Đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà, anh đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Diệu Anh, em trốn giỏi lắm, nhưng tôi không tin mình không thể tìm thấy em. Liệu thời gian có thể làm xoa dịu đi nỗi đau trong trái tim anh khi mà nó đã bị cô mò ra khoét rỗng hết tất cả mọi thứ? Nam Phong đang chìm vào những dòng suy nghĩ của mình thì bị tiếng mở cửa của ai đó làm cho bừng tỉnh, anh giật mình qua lại. Hạnh, em đến tìm anh có chuyện gì không? Cũng không có gì, chỉ là em có việc nên ghé ngang qua thôi. Chứ không phải em nghe theo lời bố anh đến giám sát anh sao? Nam Phong nhìn Hạnh nửa đùa nửa thật mà nói. Suốt mấy năm qua, bố anh vẫn luôn có ý định muốn hai người kết hôn. Và anh cũng biết Hạnh là một cô gái tốt và hoàn hảo quá mức và cũng rất yêu thương anh, nhưng anh lại không thể nào dành tình cảm cho cô được. Anh nghĩ sao cũng được, cùng em ra ngoài dùng bữa cơm có được hay không? Thời gian quả thật là một thứ gì đó rất đáng sợ, nó có thể bảo đi trái tim của một con người. Hơn 1.000 ngày qua, chưa lúc nào cô không nghĩ đến anh. Khi màn đêm buông xuống, cô lại lặng lẽ ngồi trốn trong phòng khóc một mình. Cô rất muốn đến gặp anh, nhưng lý trí cô lại không cho phép cô làm điều đó. Cô luôn tự nói với bản thân mình rằng, thời gian qua lâu như vậy rồi, có lẽ anh cũng đã lấy vợ và đâu còn nhớ đến cô nữa. An Nhiên đang ngồi làm việc thì bỗng nhận được điện thoại của Minh Lâm. Chuông kêu lên 2 tiếng, cô bắt máy. Dạ em nghe, có chuyện gì không anh? Em chuẩn bị đi, mình sẽ đi Hà Nội công tác 2 ngày. Nhắc đến Hà Nội, không hiểu sao trái tim cô bỗng đập nhanh hơn bình thường. Phải chăng ở nơi đó có anh, có những kỷ niệm của hai người mà cô chẳng thể nào quên, mặc dù đã cố xóa bỏ khỏi tâm trí. An Nhiên, em có nghe anh nói gì không vậy? Alo, alo. Tiếng nói lớn của Minh Lâm trong điện thoại làm cô như thoát ra khỏi những suy nghĩ của chính mình. Có ạ, em sẽ về chuẩn bị. Vậy là sau 3 năm trốn chạy khỏi anh, một lần nữa cô lại quay trở về nơi đây. Hà Nội vẫn vậy, vẫn ồn ào và sầm uất như xưa. An Nhiên một mình lang thang bước đi trên một con phố, chẳng hiểu sao cô lại nhớ đến và rồi bước chân cô vô tình dừng lại ở đúng nơi mà năm xưa lần đầu tiên anh và cô gặp nhau. Ký ức năm xưa ùa về, cô nhớ lại khi đó lúc cô đến công ty anh làm việc, cô đã bị chiếc xe của anh làm ướt hết bộ đồ mà cô mặc trên người. Khi đó cô đã rất tức giận, chửi rủa anh, rồi sau đó hai người vô tình gặp lại nhau. Khi đó cô nhận định anh và cô là oan gia của nhau. Gập chiếc laptop lại, Nam Phong nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình. 10 giờ đêm, đã muộn vậy rồi sao? Anh tự nói với chính bản thân mình. cầm lấy chiếc chìa khóa xe ở trên bàn, anh rời khỏi công ty. Đang lái xe đi trên đường, bỗng ánh mắt anh lại vô tình lướt qua một bóng hình rất đỗi quen thuộc. Phút chốc, anh thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường, một cảm giác khác lạ xuất hiện trong anh. Vội vàng anh cho xe quay đầu lại đuổi theo bóng dáng ấy, nhưng khi anh quay đầu lại thì hình bóng đó đã biến mất khỏi tầm mắt. Chắc do mình nhìn nhầm thôi, người với người giống nhau là bình thường mà. Nam Phong tự đưa ra cho mình một lý do để phủ nhận đi những suy nghĩ trong đầu mình rằng người đó không phải là cô. Cả đêm đó anh cũng chẳng hiểu tại sao mình chẳng thể nào chợp mắt được, hình bóng cô cứ quẩn quanh trong đầu anh. Đã có lúc cô mong mình được gặp lại anh, dù chỉ là vô tình trông thấy anh từ xa thôi cũng được, để cho cô biết rằng anh giờ ra sao, có vui hay đang buồn. Như rồi ý nghĩ đó mau chóng bị cô thổi bay đi. Dù sao cũng chỉ còn ở lại đây nốt ngày mai thôi, mà Hà Nội biển người mênh mông, sao có thể gặp lại nhau. Tinh tong, tinh tong. Tiếng chuông cửa vang lên hai tiếng, lòng cô thức giấc. Bước xuống giường, cô vuốt lại mái tóc của mình rồi chạy ra mở cửa. Mi Lâm, anh làm phiền em rồi phải không? Tại anh gọi cho em mãi mà không được nên anh mới qua phòng em. Dạ không, em cũng vừa mới thức dậy, chắc điện thoại em hết pin, em không có để ý. Có chuyện gì không anh? Bên đối tác họ gọi điện nói có chút việc bận, cho nên họ gọi nói chúng ta có thể qua đó sớm hơn được không? Ok anh, em hiểu rồi, em sẽ chuẩn bị. Cùng lúc đó, tại tập đoàn PNA, từ sau khi anh lên làm chủ tịch, anh đã đổi tên Thiên Phúc thành PNA. Chủ tịch, 30 phút nữa chúng ta sẽ có cuộc gặp với công ty Minh Lâm ạ. Tiếng thư ký nhắc nhở anh. Tôi biết rồi, khi nào họ đến cứ mời họ vào gặp tôi. Vâng, thưa chủ tịch. Chẳng hiểu sao đến thời khắc quan trọng, cơn đau dạ dày của Minh Lâm lại tái phát. Nó khiến cho anh không thể cùng cô đi đến tập đoàn PA ký kết hợp đồng được, cho nên anh đành phải để An Nhiên đi một mình. An Nhiên, em có thể một mình đi tới đó được chứ? Minh Lâm nhìn cô có chút áy náy. Không sao, em có thể giải quyết tốt mọi chuyện, anh không tin em sao? Bye taxi, cô một mình đến tập đoàn PA. Chào cô, tôi là An Nhiên bên công ty Minh Lâm, tôi đã có hẹn trước với chủ tịch, nhờ cô nói lại dùm. Vâng, xin mời cô ngồi chờ trong một lát, chủ tịch vừa mới ra ngoài có việc rồi ạ. Không sao, tôi có thể chờ được. Tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp, cô lấy bản hợp đồng ra xem cẩn thận lại một lần nữa. Đang định đứng lên đi vào nhà vệ sinh để chỉnh lại trang phục cho mình, thì ánh mắt cô vô tình trông thấy một bóng dáng quen thuộc mà bao năm qua cô chẳng thể nào quên. Phút chốc, cô thấy tim mình đập nhanh lại thường. Cô ngẩn người nhìn theo bóng dáng ấy, mãi cho đến khi tiếng thư ký gọi cô thì cô quay trở về thực tại. Thưa cô, chủ tịch cho mời cô lên gặp ạ. Cảm ơn cô. Đi theo người thư ký đứng trước cửa phòng chủ tịch, không rõ tại sao tim cô lại đập nhanh đến vậy. Cốc cốc, cô đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa hai tiếng, phía bên trong phát ra một giọng nói khiến cho cô có chút giật mình. Mời vào. Cánh cửa phòng mở ra, trước mặt cô lúc này là một căn phòng hết sức sang trọng. Đúng là tập đoàn lớn có khác, nhưng sao cô thấy cách bố trí căn phòng này có chút quen thuộc. Tiến đến gần hơn về phía trước, trái tim cô như ngừng lại khi trước mặt cô lúc này chính là anh, người cô nhớ đến điên dại. Nhận thấy có người đang đứng trước mặt, Nam Phong ngẩng đầu lên thì vô tình bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình. Có chút bất ngờ và sửng sốt là cô, người con gái anh tìm kiếm bấy lâu nay, người khiến anh yêu đau đớn đến điên dại, không cách nào quên được. Rất nhanh sau đó, anh đã nhanh chóng lấy lại phong thái vốn có của mình. Anh coi như mình chưa hề quen biết cô. Mời cô ngồi. An Nhiên vẫn đứng chết chân ở đó, cô không hề nghe thấy tiếng anh nói với mình. Mời cô ngồi. Âm thanh lần này to hơn một chút, khiến cô giật mình và nhận thức được mình cần làm gì lúc này. Tôi xin lỗi, thất lễ rồi. Cũng giống như anh, cô tỏ ra là mình như chưa từng gặp anh, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại, không để cho anh thấy. Sau khi xem xét bản hợp đồng mà cô đưa cho mình, chẳng hiểu sao anh lại không đồng ý ký vào, mặc dù nó rất có lợi cho công ty của anh. Xin lỗi, về bản hợp đồng này tôi cần xem xét thêm, có quá nhiều chỗ tôi thấy không hài lòng. Câu nói của anh khiến cho cô có chút lo lắng, vì đối với công ty Minh Lâm, việc hợp tác lần này rất quan trọng. Chủ tịch Trịnh, có chỗ nào không hợp lý, xin anh cứ nói ra, chúng tôi sẽ sửa lại. Tôi muốn 70% lợi ích từ bản hợp đồng này. Nếu bên cô không đồng ý thì dừng việc hợp tác lại đây. Chủ tịch, có phải anh hư quá rồi không? Tôi là thương gia, tất nhiên là muốn kiếm nhiều tiền rồi. Hợp tác hay không là tùy bên công ty cô. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Đem theo hợp đồng cô rời khỏi tập đoàn, những gì cố gắng kìm nén cô chẳng thể giữ chúng lại được nữa. Bước vào trong một con hẻm nhỏ, cô òa khóc như một đứa trẻ. Tại sao lại trớ trêu để cô và anh gặp lại nhau trong hoàn cảnh này? Cô đủ thông minh để biết được là anh cố ý không muốn hợp tác với công ty cô. Quay trở về khách sạn, cô không dám nói việc này cho Minh Lâm biết, cho nên khi anh ấy hỏi, cô đã nói dối rằng mình chưa gặp được chủ tịch. Nét mặt Minh Lâm có chút lo lắng vì đây là cơ hội duy nhất cứu công ty khỏi nguy cơ phá sản. Anh đừng lo, em sẽ đến gặp họ một lần nữa. Cô muốn Minh Lâm bớt lo lắng. Vì tập đoàn PA là một tập đoàn lớn, nếu họ đã không chịu hợp tác thì chẳng có công ty nào chịu đầu tư cho công ty của cô, cho nên bằng mọi cách cô phải ký được hợp đồng này. Minh Lâm là một người đàn ông tốt, anh ấy đã giúp đỡ cô gia đình cô quá nhiều, cô không thể vì cô mà làm ảnh hưởng đến anh. Chiều ngày hôm đó, cô quyết định đến tìm gặp Nam Phong thêm một lần nữa. Xin lỗi, nhờ cô thông báo hộ có cô An Nhiên cần gặp chủ tịch. Cô trốn cũng thật kỹ, khiến anh tìm mãi cũng không ra, vậy mà nào ngờ chính cô lại tự đưa mình đến gặp anh. Quả nhiên đúng như suy đoán của mình, cô sẽ tìm anh. Nếu như cô đã cất công đến tận đây, vậy thì anh sẽ không để cô dễ dàng trốn thoát khỏi tay mình một lần nữa. Những gì năm xưa cô để lại cho anh, Nam Phong anh sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời. Mà cho cô ngồi đó, nhưng anh vẫn không chịu gặp cô. Anh muốn xem cô có thể ngồi đó chờ anh tới khi nào. Ngoài kia những ánh đèn đường đã được thắp lên, người trong công ty cũng chẳng còn mấy ai, họ đã ra về gần hết, chỉ còn lác đác vài người lao công ở lại dọn dẹp. An Nhiên đã ngồi đợi anh suốt 5 giờ đồng hồ, nhưng anh vẫn không muốn gặp cô. Cô biết là anh đang muốn tránh mặt cô, nhưng không sao, cô có thể chờ. Mới đó mà đã 12 giờ đêm, Nam Phong mải làm việc mà quên mất thời gian trôi qua như nào. Gấp chiếc laptop lại, anh rời khỏi phòng làm việc của mình trở về nhà. Cửa thang máy mở ra, bước chân anh bỗng dừng lại khi trông thấy cô đang ngồi ngủ gật ở trên ghế. Bước lại gần chỗ cô, Nam Phong ngồi xuống đưa tay lên gạt nhẹ những sợi tóc dính trên mặt cô. Lúc này ngay trước mắt anh chính là gương mặt đã khiến anh bao đêm mất ngủ. Anh say sưa ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Anh cứ nghĩ rằng trái tim mình đã chết, nó sẽ chẳng rung động trước ai được nữa. Nhưng không phải vậy, khi gặp lại cô, trái tim anh còn đập rộn ràng hơn năm xưa. Cảm xúc cũng mãnh liệt hơn lúc đó, anh nhớ cô, thật sự là rất nhớ cô. Bàn tay anh khẽ chạm vào gò má cô, rồi chậm chậm lùi xuống chạm vào làn môi cô. Trong phút chốc, anh đã không kiềm chế được mà cúi xuống hôn nhẹ lên làn môi ấy. Chịu anh, bao năm qua em đã sống ra sao, có khi nào em nhớ đến tôi hay không? Nhận thức được như có ai đó đang chạm vào người mình, cô theo phản xạ hơi co người nhìn lại. Thế vậy anh cứ nghĩ là cô lạnh, liền cởi chiếc áo vest trên người mình đáp cho cô. Cảm nhận được hơi ấm của anh ở trên chiếc áo, hơn nữa mùi hương này cũng rất là quen thuộc khiến cô tỉnh giấc. Nam Phong, cô gọi tên anh như một thói quen và cô cũng rất bất ngờ khi anh đang ở ngay trước mặt mình. Tôi đi ngang qua, thấy cô Nhiên đây đang nằm ngủ không tiện đánh thức nên đã mạo phạm rồi. Cô Nhiên sao? Phải rồi, tại sao cô lại quên mất điều đó chứ? Thân phận cô bây giờ là An Nhiên, chứ không phải Diệu Anh. Nhưng giọng điệu xa cách nể của anh, cô thật sự không quen, nó khiến cho tim cô rất nhói. Xin lỗi chủ tịch, tôi... Cô như muốn nói gì đó với anh, nhưng cô lại không thể thốt ra những từ đó, mà nó cứ nghẹn lại ở cổ họng. Bất chợt anh lên tiếng. Nếu cô không ngại để tôi đưa cô về. Lúc này, ngồi trong xe của anh, khoảng cách giữa hai người gần nhau là vậy, mà tại sao cô lại thấy xa cách quá? Một bầu không khí nặng nề đang vây quanh lấy hai người. Chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi anh là người lên tiếng trước, phá vỡ đi sự tĩnh lặng đó. Xin lỗi, nhưng không biết cô Nhiên đây ở tại khách sạn nào? Một câu cô Nhiên, hai câu cô Nhiên, cô thật sự không chịu được cái cảm giác này. Giả như cô có thể nói rằng cô nhớ anh. Khách sạn K, đường X, cảm ơn. Bầu không khí lại trở về với sự im lặng. Có lẽ khoảng cách giữa hai người đã quá xa, khiến cho cô và anh không thể quay về như trước. An Nhiên đang mải theo đuổi những suy nghĩ của mình thì bỗng cô chợt nhận ra mục đích của mình là gì. Cô nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ của bản thân, việc của cô cần làm là phải ký được bản hợp đồng với anh. Chủ tịch Trịnh, xin anh hãy xem xét lại bản hợp đồng một lần nữa có được hay không? Cô lấy hết can đảm nói với anh. Một ý nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu anh. Nếu như cô đã coi trọng việc hợp tác lần này đến vậy, thì anh sẽ dùng nó để giữ cô lại bên mình, để trả lại cho cô tất cả những gì anh đã phải chịu đựng suốt 3 năm qua. Không cần phải xem lại nữa, tôi sẽ ghi nó. An Nhiên vui mừng khi nghe thấy câu nói đó của anh, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng đã bị dập tắt đi. Tôi sẽ ký với một điều kiện. Anh không nhìn cô mà nói. Điều kiện? Ngay lập tức cô quay người nhìn thẳng vào anh. Tôi muốn sự tự do của cô trong 3 tháng. Gì chứ? Người ngồi ngay cạnh cô là anh sao? Là Nam Phong mà cô từng quen sao? Từ bao giờ anh lại thay đổi đến như vậy? Từ bao giờ anh lại dùng điều kiện để ép buộc người khác làm theo ý mình? Trong phút chốc, cô ngây người ra nhìn anh. Nam Phong chẳng biết tại vì sao anh lại đưa ra yêu cầu đó với cô. Chính bản thân anh cũng không có câu trả lời cho việc đó. Anh chỉ biết gặp lại cô, anh không thể buông tay cô dễ dàng như vậy được. Dường như 3 năm trước, một lần nữa, cô lại phải chọn lựa giữa tự do của mình và công ty của Minh Lâm. Cô phải làm sao mới được đây? Ánh mắt Nam Phong nhìn cô có chút gì đó của sự căm ghét thù hận và cũng có chút khinh bỉ. An Nhiên, à mà không, phải gọi cô như nào mới đúng nhỉ? Là An Nhiên hay là Diệu Anh đây? Phút chốc, cô quay sang nhìn anh ngạc nhiên đến thẫn thờ, cô bỗng giật mình trước câu nói của anh. Anh, cô lắp bắp nói. Nhếch môi anh nhìn cô có chút tức giận và chán ghét. 3 năm trước, cô vì 3 tỷ mà bán đi tình yêu của tôi dành cho cô. Vậy thì tại sao 3 năm sau, cô không thể vì một bản hợp đồng trị giá hàng chục tỷ bán đi sự tự do của mình cho tôi? Chẳng phải vụ làm ăn này người có lời hơn cả là cô sao? Tại sao anh lại có thể nói với cô những lời đó? Anh không biết cô đã phải đau đớn đến nhường nào khi phải chọn lựa giữa anh và bố mình sao? Hai mắt cô rưng rưng, nhưng cô đã cố gắng ngăn nó lại. Cô không thể khóc trước mặt anh. Dù sao chúng ta đã từng trải qua việc đó, tôi đây cũng không ngần ngại dùng lại hàng tái sử dụng như cô. Từ bao giờ trong anh cô đã trở thành như vậy? Anh coi cô là gì? Một thứ chất lỏng từ khóe mắt khẽ lan dài theo hai bên má rơi xuống bàn tay cô. Chẳng thể ngăn nó lại, cô đã khóc trước mặt anh. Khóc sao? Cô định dùng những giọt nước mắt này để làm tăng thêm giá trị của mình ư? Nam Phong nhếch môi cười lạnh. Có lẽ duyên phận giữa anh và cô chưa dứt nên mới để cô và anh gặp lại nhau sau 3 năm xa cách và hoàn cảnh gặp lại cũng thật là trớ trêu. Sự tự do của cô, anh muốn nó đến vậy sao? Được, tôi đồng ý. Chẳng rõ vì cớ gì cô lại đồng ý với yêu cầu này của anh. Là do cô có lỗi, là cô nợ anh, hay là trái tim cô cũng muốn được gần anh? Dù sao cũng chỉ là 3 tháng, cô sẽ chịu đựng được. Vậy là hợp đồng được ký và đổi lại là sự tự do của cô trong 3 tháng. Sau khi được hợp tác với tập đoàn PA, công ty của Minh Lâm đã qua được cơn khủng hoảng và ngày ổn định, và để chào mừng cho sự kiện này, tất cả mọi người đã rủ nhau ăn mừng. An Nhiên, hình như anh thấy em không được vui, chẳng phải mọi chuyện đang tốt đẹp lên rất nhiều sao? Suốt cả bữa tiệc, Minh Lâm để ý thấy biểu hiện của cô rất lạ. Đã có chuyện gì xảy ra với cô sao? Anh rất muốn được chia sẻ nó với cô. Em không sao, chỉ là em thấy hơi mệt, có lẽ dạo gần đây em nghỉ ngơi không được tốt. Vậy để anh đưa em về nghỉ sớm. Công ty đã qua khỏi cơn khủng hoảng, cũng là lúc cô phải thực hiện giao dịch giữa cô và Nam Phong. Cô phải nói thế nào với Minh Lâm về sự ra đi của cô lần này đây? An Nhiên, em có nghe anh nói không vậy? Giọng nói lớn của Minh Lâm kéo cô thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình. Em làm sao vậy? Sao anh nói mà em không trả lời? Em xin lỗi, Minh Lâm, em có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện gì với em? Em muốn xin nghỉ việc một thời gian. Kít. Minh Lâm lập tức thẳng xe gấp lại, anh quay qua nhìn cô đầy bất ngờ. Có chuyện gì sao? Tại sao em lại phải xin nghỉ việc? Cô biết Minh Lâm rất quan tâm đến cô. Nếu như anh ấy biết cô dùng sự tự do của mình để đổi lại bản hợp đồng này cho Minh Lâm, nhất định anh ấy sẽ không đồng ý, cho dù công ty đứng bên bờ vực của sự nguy hiểm đi chăng nữa. Cho nên cô không thể để anh ấy biết chuyện này, vậy là cô lại phải nói dối. Em có việc riêng cần giải quyết, sau khi xong việc em sẽ quay lại làm việc. Cô đã nói vậy thì anh chỉ còn cách tôn trọng cô mà đồng ý thôi. Thôi được, anh đồng ý, nhưng anh vẫn có thể liên lạc với em được chứ? Tất nhiên là được rồi. Cô nở một nụ cười với Minh Lâm. Hôm nay là ngày cô bắt đầu đánh đổi sự tự do của mình. Cô không biết đây sẽ là hạnh phúc hay đau khổ, nhưng cô đã chọn con đường này thì không thể quay lại được nữa. Tại tập đoàn PNA, Chủ tịch, cô An Nhiên đến rồi ạ. Người thư ký nói. Mời cô ấy vào. Vâng, thưa chủ tịch. Giây phút khi anh và cô đứng đối diện với nhau, có biết bao nhiêu điều muốn nói mà chẳng thể nói ra, mặc dù là gần ngay trước mắt nhưng lại đang giống như xa cách nghìn trùng. Chủ tịch Trịnh, tôi tới nơi đây, anh muốn gì ở tôi? Cô nói với giọng lạnh lùng nhất có thể. Xem ra cô có vẻ hơi sốt ruột thì phải. Giọng nói của anh có chút chế giễu. Từ khi nào con người anh lại vỏng vo như vậy, anh muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. Được, nhưng trước hết tôi nên gọi cô như thế nào đây? An Nhiên hay là Diệu Anh? Anh muốn gọi như nào thì là như vậy. Mở ngăn kéo, Nam Phong lấy ra một bản hợp đồng mà anh đã soạn sẵn. Sau đó anh cầm nó bước về phía cô. Đây là gì? Cô nhìn vào bản hợp đồng trên tay anh. Hợp đồng? Anh thản nhiên trả lời cô. Hợp đồng? Cô hỏi lại anh với sự ngạc nhiên. Mặc dù cũng chỉ có 3 tháng, nhưng tôi là người làm ăn, cho nên mọi thứ cũng phải thật rõ ràng, tránh có người lật lọng. Cầm lấy bản hợp đồng từ anh, khuôn mặt cô đầy sự ngạc nhiên. Hợp đồng bán thân? Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên nói. Đúng vậy, là hợp đồng bán thân. Nam Phong, anh điên rồi phải không? Tùy cô thôi, nhưng có một việc tôi nhắc cô nhớ, tôi có thể vực dậy được công ty Minh Lâm thì cũng có thể phá hủy nó, và không những thế, còn có cả đồi chè nơi bố mẹ cô đang làm việc. Anh ép người quá đáng. Tôi nào dám thế? Anh biết cô là một người rất trọng tình nghĩa, cô có thể chịu thiệt về mình nhưng không muốn để những người thân xung quanh bị tổn thương. Chính vì nắm được điểm yếu của cô nên anh mới nói ra những lời như vậy. Anh thật khốn nạn. Được, tôi ký. Giống như lúc trước, cô vẫn làm trợ lý cho anh, hàng ngày cùng anh đến công ty làm việc. Nhưng khác một điều, ngoài ở công ty ra thì anh và cô còn sống chung dưới một mái nhà. Liệu rằng cuộc sống của anh và cô sẽ ra sao đây khi mỗi giây mỗi phút luôn giày vò lẫn nhau? Những tia nắng sớm khẽ chiếu lên trên ô cửa kính, phải chiếu vào phòng khiến cho cô tỉnh giấc. Mở tung trước cửa sổ, cô hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng tinh khôi. Cảm giác bầu trời hôm nay đẹp đến lạ. Sau khi đã chuẩn bị xong cho mình, cô bước xuống dưới nhà để cùng anh đi tới công ty. Bước xuống dưới nhà, cô nhìn thấy anh đang ngồi ở trên ghế sofa, trên tay là một cuốn tạp chí mới nhất phát hành sáng nay. Đứng ở trước mặt anh, cô bất giác nở một nụ cười vì nghĩ rằng anh đang đợi mình. Nam Phong, chúng ta đi. Cô nói với giọng hết sức vui vẻ, nhưng trái ngược lại với cô thì sắc mặt anh lại không được vui, giọng nói cũng rất lạnh. Lần sau đừng để tôi chờ lâu, tôi ghét phải chờ đợi. Cầm cuốn tạp chí trên tay lại, anh đứng dậy bước về phía cửa mà chẳng thèm nhìn cô một cái. Nhìn theo bóng lưng anh, nụ cười trên môi cô lập tức biến mất. Có lẽ là cô đã nghĩ quá nhiều. Thái độ của anh bỗng chốc hoàn toàn thay đổi khi chiếc xe dừng lại ở trước cổng công ty. Chẳng còn lạnh lùng với cô như trước đó. Anh bước xuống mở cửa xe cho cô. Hành động này của anh làm thu hút tất cả mọi sự chú ý xung quanh. Còn cô thì vẫn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thấy cô vẫn ngây người ra nhìn mình, anh khẽ cất giọng nói, tuy là nhẹ nhàng nhưng lại sắc lạnh. Diệu Anh, em còn không muốn xuống xe sao? Mọi người đang nhìn mình đấy. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô. Sự xuất hiện của cô khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Cô bỗng nhớ lại cảm giác của 3 năm về trước khi mọi người cũng nhìn cô như lúc này. Tuy ngoài mặt nói cô là trợ lý đặc biệt cho anh, nhưng thực chất bên trong thì lại không phải vậy. Thay vì phải làm rất nhiều việc thì anh lại bắt cô ngồi yên một chỗ, cô lắm là pha cho anh ly trà hoặc giúp anh làm những việc lặt vặt. Và chính vì điều này đã tạo nên một số tin đồn trong công ty về cô. Hôm nay, trong lúc đi vệ sinh, cô đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của những nhân viên khác nói về mình. Này, tôi nói bà nghe, cái cô trợ lý mới của chủ tịch ngày đầu là tình nhân của ngài ấy thì phải. Chứ sao, thế bà nghĩ tại sao lại có chức vụ trợ lý đặc biệt đó chứ, trong khi cô ta chẳng phải làm gì? Có khi nào là trợ lý trên giường không các bà? Ha ha. Cô nhìn nuốt trọn từng câu nghe không sót một chữ. Hóa ra đây là lý do anh muốn cô làm trợ lý cho mình sao? Anh muốn mọi người coi thường cô, nghĩ sai về cô, coi thường cô sao? Nam Phong, anh thật tàn nhẫn. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má cô. Từ ngày cô đến công ty cùng anh đã phải gặp không ít áp lực cũng như những ánh mắt khinh bỉ từ mọi người. Còn khi về nhà, anh và cô chẳng ai nói với ai lời nào. Thái độ của anh cũng hoàn toàn thay đổi, không như lúc ở công ty. Anh coi cô như không tồn tại, mặc kệ sự có mặt của cô, anh thường xuyên đưa người con gái khác về nhà cùng ăn cơm và ở lại đến rất khuya. Anh khiến cho cô không khỏi đau lòng. Anh chính là đang muốn giải vò cô sao? Tại sao gặp lại nhau, anh và cô lại trở nên như vậy? tại sao lại không thể như trước cười chứ? Gạt đi những giọt nước mắt, cô bước tới chỗ anh. Bạn em chứng kiến anh vui vẻ thân mật bên người con gái khác, tạo áp lực cho em, chính là cách anh đang muốn trả thù em sao? Trả thù? Tại sao tôi lại phải trả thù cô cơ chứ? Anh nhếch môi cười lạnh. Phong, em... Cô lắp bắp nói. Đừng gọi hẳn tên tôi thân mật như vậy. Cô nên biết vị trí của mình là ở đâu. Tôi là sếp của cô và cũng là người mua sự tự do của cô, nên hãy xem lại mình đang đứng ở đâu. Tại sao anh cứ phải dùng những từ này để làm đau cô? Anh có biết cô đau đến như thế nào không? Thông cái đã một tháng trôi qua, cuộc sống của cả hai vẫn thế, vẫn cứ giải vỏ lẫn nhau. Càng ngày, anh và cô càng xa cách. Cũng chỉ còn 2 tháng nữa là cô sẽ được tự do. Sau khi chấm dứt hợp đồng, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Có lẽ giữa hai người sẽ chỉ còn những tổn thương mà đối phương gây ra cho nhau. Cửa thang máy mở ra, Kim Hạnh vô tình va phải một người con gái. Giây phút hai người nhìn nhau, cô có chút ngờ ngợ không biết đã gặp người kia ở đâu rồi. Và rồi sau đó cả hai người đều nhìn nhau nói. Là cô, là cô. Cô không biết tại sao Kim Hạnh lại nhìn mình với một ánh mắt tức giận đến vậy. Cô đâu có làm gì cô ấy. Cô sao lại xuất hiện ở đây? Kim Hạnh có chút bất ngờ và giọng nói cũng kèm theo cả chút tức giận. Tôi làm việc ở đây. Ở đây sao? Tức là Nam Phong anh ấy biết cô đang ở đây. Tôi là trợ lý của anh ấy. Nghe những lời này, Kim Hạnh thật không dám tin. Tại sao anh lại có thể để cô làm trợ lý cho mình khi mà cô đã từng vì tiền mà phản bội lại anh, khiến cho anh đau khổ và suy sụp suốt một thời gian dài. Cô quay về đây để làm gì? Sau khi vì tiền của bố anh ấy mà bỏ rơi anh ấy, cô có âm mưu gì? Kim Hạnh có chút mất bình tĩnh nên hơi to tiếng. Vừa hay lúc đó có mấy nhân viên khác đi ngang qua, họ vô tình nghe được những từ mà Kim Hạnh vừa mới nói ra, khiến cho những ánh mắt nhìn về phía cô càng tỏ rõ sự coi thường và chán ghét. Để mạnh cánh cửa, Kim Hạnh bước thẳng vào bên trong. Khác với mọi ngày, cô ấy nhìn anh nói với giọng không vui. Phong, tại sao anh lại để cô ta quay lại đây? Dừng lại mọi động tác của mình, anh nhìn Kim Hạnh mà nói ra những lời như là thản nhiên. Ý em muốn nói là rượu anh sao? Chả lẽ anh đã quên hết những gì cô ta đã làm với anh? Anh không quên. Vậy tại sao anh lại để cô ta làm việc ở đây? Lẽ nào anh vẫn yêu cô ta? Phải, anh vẫn còn yêu cô, nhưng anh không cho phép mình được quên đi những nỗi đau mà cô gây ra cho anh. Hôm nay chẳng giống với mọi khi, anh về nhà rất khuya, hơn nữa trên người lại nồng nặc mùi rượu. Cảm thấy có chút khát, cô bước xuống dưới nhà để tìm nước uống. Chỉ vừa hay lúc đó bắt gặp một thân hình đang loạng choạng bước đi. Cô đoán có lẽ là anh, nhưng sao hôm nay anh lại say đến vậy? Nam Phong, sao anh lại uống say đến vậy? Có chút lo lắng, cô bước về chỗ, dìu anh đứng dậy. Nhưng khi cô vừa chạm vào người anh thì liền bị cánh tay anh hất ra. Cô là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà tôi? Anh say rồi, để em đưa anh lên trên phòng. Phải khó khăn lắm cô mới có thể đưa anh trở về phòng mình. Đặt anh xuống giường, cô vừa tay bởi chiếc đèn ngủ ở bên cạnh, nhưng chẳng may sao bị mất đà mà cả người cô đè lên thân hình to lớn của anh. Cánh môi mềm của cô khẽ phủ lên môi mỏng của anh. Trái tim cô bỗng đập nhanh đến lạ thường, cảm giác cũng rất lạ. Đã rất lâu rồi cô chưa được ở cạnh anh gần đến như lúc này. Phải mất vài giây sau cô mới ý thức được việc gì đang xảy ra. Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi người anh, đi vào trong phòng tắm lấy khăn giúp anh lau mặt. Chắc có lẽ do tác dụng của rượu mà anh chẳng còn hay biết gì, nhưng như vậy cũng tốt. Chỉ những lúc như thế này cô mới có thể nói ra những suy nghĩ của mình với anh. Phong, anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Em xin lỗi vì đã gây ra cho anh một sự tổn thương quá lớn, là em nợ anh. Một giọt nước mắt khẽ chạm xuống tay cô, giúp anh lau người xong, cô đang định quay người bước đi, thì cánh tay cô bỗng bị một lực nào đó kéo mạnh lại về phía sau. Chưa kịp nhận thức được việc gì đang xảy ra, thì cả người cô đã bị thân hình to lớn của anh đè lên. Đôi môi anh chạm vào làn môi cô, sau đó bàn tay anh từ từ cởi bỏ từng chiếc cúc trên người cô. Cô cũng không rõ là tại sao cô lại không ngăn cản anh. Phải chăng cô cũng mong muốn có được cảm giác này, cái cảm giác mà rất lâu rồi cô chưa có được, hay là vì cô yêu anh? Vậy là đêm đó anh và cô đã cùng nhau triền miên suốt đêm. Sáng hôm sau, cô thức dậy đã không thấy anh đâu. Nghĩ lại những gì đã xảy ra cùng anh đêm qua, cô bỗng thấy vui lạ. Giống như 3 năm trước anh dịu dàng nâng niu cô, đột nhiên trong đầu cô lại hiện lên một suy nghĩ. có khi nào anh vẫn còn yêu cô không? Nếu như đúng là vậy, cô nhất định sẽ cố gắng tìm lại tình yêu trước kia của hai người. Cô sẽ không để mất anh thêm một lần nào nữa. Tiếc rằng những gì cô nghĩ chỉ là những thứ mà cô đang tự ảo tưởng ra cho mình. Càng bước tới gần phòng làm việc của anh, cô lại càng nghe rõ tiếng nói cười của phụ nữ phát ra từ bên trong. Không hiểu sao cô lại cảm thấy có gì đó bất an. Cửa phòng làm việc của anh không đóng mà chỉ khép hờ ở đó. Nhìn qua khe hở, cô như chết lặng khi nhìn thấy anh đang ôm ấp thân mật với một người phụ nữ khác. Toàn thân cô run rẩy, cảm giác như cô chẳng thể nào đứng vững được nữa. Bàn tay cô nắm chặt vào chiếc tay nắm của cánh cửa, nước mắt cô không ngừng rơi khi chứng kiến những gì đang xảy ra bên trong căn phòng kia. Anh, người đàn ông chỉ mới đêm qua thôi, vẫn còn cùng cô quấn quýt triền miên bên nhau. Vậy mà tại sao giờ đây anh lại để cô nhìn thấy anh vui vẻ bên người phụ nữ khác? Tại sao anh lại nhẫn tâm đến như vậy? Thật rằng anh cứ như lúc trước cảm ghét cô, lại nhạt với cô, chứ đừng cho cô hy vọng về một cảm giác như lúc xưa. Đưa cô lên thiên đường rồi lại trực tiếp ném cô xuống địa ngục. Cạch. Một thứ âm thanh được phát ra bên ngoài thu hút sự chú ý từ anh và anh đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô. Chắc có lẽ cô đã nhìn thấy những gì mà anh muốn cho cô thấy. Bỏ chạy thật nhanh, cô không muốn phải ở đó chứng kiến cảnh tượng kia thêm nữa. Cô cứ thế mà cắm đầu chạy, giống như 3 năm trước cô từng bị anh sỉ nhục, bị anh vu oan. Nhưng cảm giác lúc này của cô còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần như vậy. Phải chăng ông trời cũng đang cười cho sự ngu ngốc ảo tưởng của cô khi để những hạt mưa rơi xuống ướt đẫm đôi vai nhỏ đang run run chạy trong làn mưa trắng xóa. Hình ảnh của anh và người phụ nữ kia cứ quen quẩn trong đầu cô, khiến cho cô suýt chút nữa bị một chiếc xe tông phải khi cô đang chạy qua đường. Mặc kệ sự lo lắng của chủ nhân, chiếc xe kia cô chẳng nói lời nào mà chỉ đứng dậy thật nhanh rồi tiếp tục chạy đi, mặc cho đôi chân cô đang không ngừng chảy máu. Đau ư? Có lẽ cô chẳng còn biết cảm giác đau là gì nữa khi nỗi đau trong tâm hồn và trái tim cô đã quá lớn. Cô ước rằng nếu như cô có thể ngủ một giấc thật sâu thì tốt biết mấy. Nhưng rồi những người thân xung quanh cô, họ biết phải làm sao. Sau khi nhìn thấy cô bỏ chạy, anh liền ném cho người phụ nữ kia một chút tiền và đuổi cô ta ra khỏi phòng. Thay vì phải cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy cô đau khổ thì anh lại cảm thấy không vui và khó chịu. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại phải làm như vậy. Ngồi làm việc mà anh chẳng thể nào tập trung làm được bất cứ việc gì. Nhìn ra bên ngoài trời đang mưa, anh thấy lo lắng cho cô. Trong anh bỗng xuất hiện cảm giác hối hận. Cầm lấy chiếc chìa khóa, anh bỏ ra ngoài tìm cô. Ngồi dưới một gốc cây lớn, ánh mắt cô vô hồn nhìn về phía trước. Mưa cũng đã tạnh và nước mắt cô cũng chẳng còn rơi nữa. Tiếng chuông điện thoại reo lên như đánh thức cô quay về với hiện tại. Nhìn vào màn hình là Minh Lâm, cô liền bấm nút nghe. Alo, An Nhiên, em sao vậy? Minh Lâm nhanh chóng nhận ra có chút khác thường trong giọng nói của cô. Chẳng rõ tại sao sau khi nghe thấy giọng nói ấm áp của Minh Lâm, cô lại khóc òa giống như một đứa trẻ phải chịu ấm ức. Minh Lâm, anh có thể cho em mượn bờ vai của anh một chút được không? Em cần anh bên cạnh em lúc này. Vừa hay lúc đó, từ đằng xa, nằm phòng thấp thoáng trông thấy bóng dáng ai đó rất giống cô. Tạt xe vào bên lề, anh bước tới chỗ cô đang ngồi thì vô tình nghe thấy những lời mà cô vừa mới nói với Minh Lâm. Anh đã rất lo lắng cho cô nên mới đi tìm cô. Vậy mà khi anh tìm thấy cô thì lại nghe thấy những lời này. Cảm giác hối hận trong anh đã biến mất và chỉ còn lại sự tức giận. Người đó là ai? Có phải vì anh ta mà em bỏ rơi tôi? Anh ta yêu em nhiều hơn tôi sao? Hay anh ta có thể cho em những thứ mà tôi không có? Cười chua xót, anh bước đi khỏi nơi đó. Anh cười, cười cho sự ngu ngốc của mình cứ mãi đi theo một bóng hình không còn thuộc về anh nữa. Anh cười cho bản thân anh si tình. Lái xe đi thẳng đến một quán bar. Hôm nay anh phải uống cho thật say để quên hết tất cả. Rượu cứ rót đầy rồi lại cạn. Uống rồi lại uống, như sao anh vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh của cô ra khỏi đầu mình. Diệu Anh, cô là ai? Tại sao lại làm tôi không thể quên cô? Có lẽ do tác dụng của rượu cộng thêm việc tâm trạng của anh không mấy vui, cho nên tại quán bar anh đã gây ra một vụ ẩu đả. Cùng lúc đó, Kim Hạnh cũng có mặt ở đó. Hôm nay cô đến đây để sinh nhật một người bạn. Vốn là người chẳng quan tâm đến mấy chuyện ồn ào ở cái nơi phức tạp này, nhưng ánh mắt cô lại vô tình trông thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Thoạt đầu Kim Hành cứ ngỡ là do mình nhìn nhầm, vì trước giờ anh luôn là người điềm đạm, nhưng không phải. Người đó đúng là anh, là Nam Phong, chứ không phải ai khác. Cô thật không dám nghĩ rằng anh lại có thể gây ra ẩu đả ở chỗ như thế này. Phong, anh làm sao vậy? Mau dừng tay lại. Kim Hạnh lách người qua đám đông bước tới chỗ anh, kéo tay anh lại, không cho anh tiếp tục đánh người nữa. Em mau buông anh ra, anh phải cho thằng khốn này một trận. Anh sai rồi, mau dừng tay lại. Có vẻ như dù cho Kim Hạnh có la hét đến cỡ nào cũng không áp lại được cái thứ âm thanh nhức óc kia, và với sức của một cô gái nhỏ bé như cô không thể ngăn anh lại được. Bốp, một cái tát in hẳn trên má anh. Tỉnh chưa? Em hỏi anh đã tỉnh lại hay chưa? Nếu rồi thì anh hãy dừng lại ngay cho em. Cái tát này có lẽ đã giúp anh bình tĩnh lại, và bản thân anh cũng chợt nhận ra hành động của mình lúc này. Sau khi anh đi thì cùng lúc đó Diệu Anh cũng nhận ra rằng cô đã lỡ lời khi nói những câu đó với Minh Lâm. Cô đã không thể yêu người ta thì cũng không nên để người ta có hy vọng với mình. Em xin lỗi, em không sao rồi, chỉ là hơi xúc động chút thôi, anh đừng lo. Cô không muốn Minh Lâm phải lo lắng cho mình, và còn không muốn anh nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội bước vào trái tim cô. An Nhiên, em ổn chứ? Em không sao, anh đừng lo. Sau khi cảm thấy mình đã khá hơn và bình tâm trở lại, cô quay trở về nhà anh. Bước vào trong nhà, cô thấy căn nhà tối om, chắc anh cũng chưa về. Rồi cô lại nhớ đến hình ảnh anh thân mật của người phụ nữ khác. Cô tự nói với chính bản thân mình, chắc anh còn bận nên chưa về nhà thôi. Với tay bật công tắc điện trong nhà, cô thắp lên cho căn nhà một chút ánh sáng, rồi lặng lẽ bước đi lên trên phòng. Nằm mãi mà cô chẳng thể nào ngủ được. Đang miên man chìm vào những suy tư của mình thì cô nghe thấy phía bên dưới nhà phát ra âm thanh của động cơ xe ô tô. Cô đoán có lẽ là anh về. Đứng ở trong phòng mình, cô vén tấm rèm cửa nhìn xuống bên dưới, thì cảnh tượng mà cô thấy trước mắt lúc này chính là Kim Hạnh đang cố gắng dìu anh vào nhà. Nhớ lại khi cô trông thấy người phụ nữ ở cùng anh sáng nay, có khi nào người ấy chính là Kim Hạnh. Bước xuống dưới nhà, cô cố ý làm như mình vô tình trông thấy hai người. Cô muốn biết khi Kim Hạnh nhìn thấy cô ở chung với Nam Phong thì sẽ có biểu hiện ra sao. Cánh cửa được mở ra cũng vừa lúc cô bước xuống. Trông thấy cô, thoạt đầu Kim Hạnh có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhất nhanh sau đó cô ấy đã che giấu cảm xúc đấy đi. Ánh mắt của cô vô tình dừng lại ở trên khuôn mặt Nam Phong. Tại sao trên khuôn mặt đó của anh lại xuất hiện những vết bầm xanh tím, hơn nữa trên người anh lại nồng nặc mùi rượu? Không thể giấu đi sự lo lắng cô dành cho anh, cô hoảng hốt bước tới hỏi Kim Hạnh, đồng thời cũng giúp cô ấy đỡ lấy thân hình như đang sắp ngã của anh. Tại sao trên mặt anh ấy lại có những vết này? Cô còn biết quan tâm đến anh ấy sao? Cùng lúc đó, cánh tay cô đang đỡ lấy anh thì bị anh lại lùng hất ra. Nếu câu trả lời là không thì cô cũng không cần phải cảm thấy áy náy làm gì. Còn nếu có thì cô hãy giữ lấy nó cho riêng mình, không cần thể hiện ra bên ngoài như vậy đâu. Bước qua cô, Kim Hạnh đưa anh đi lên trên phòng, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại ở nơi cổ họng, dù kế đó là một giọt nước mắt rơi xuống tay cô. Chân cô như đứng chết lặng ở đó. Bước xuống dưới nhà, Kim Hạnh nhìn thấy Diệu Anh đang đứng đợi mình, vừa hay cô cũng có chuyện muốn nói. Kim Hạnh, cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc anh ấy bị làm sao không? Chẳng phải vì cô sao? Vì tôi sao? Cô ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó. 3 năm trước, cô bỏ rơi anh ấy không một lời từ biệt, để anh ấy sống trong đau khổ. Vậy thì 3 năm sau, cô cũng đừng nên tỏ ra quan tâm đến anh ấy. Nếu cô đã muốn rời xa anh ấy vậy thì tại sao lại còn quay lại? Kim Hạnh, tôi... Thật sự lúc đó tôi có điều khó nói. Anh ấy vì cô mà đi uống rượu rồi gây chuyện với người ta. Diệu Anh, tôi xin cô, nếu như cô quay lại để làm anh ấy đau khổ thêm một lần nữa thì xin cô hãy đi đi, hãy tránh xa khỏi anh ấy. Tôi thật sự không có làm gì cả, xin cô hãy tin tôi. Tôi sẽ không bao giờ tin cô, và chính tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Lẽ nào ta mất nhau thật sao? Cả đêm cô ở bên cạnh chăm sóc cho anh, những vết bầm tím trên mặt anh được cô cẩn thận chườm ấm và bôi thuốc, sau đó giúp anh thêm một bộ đồ mới dễ chịu hơn. Gần sáng, Nam Phong chợt tỉnh giấc, điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là cô đang ở bên cạnh mình. Bàn tay cô vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay anh, ngay sau đó trong đầu anh liền hiện lên câu hỏi. Tại sao cô lại ở đây? Cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, anh chỉ nhớ mình gặp Kim Hạnh ở quán bar, sau đó cô ấy đã đưa anh rời khỏi đó. còn lại anh chẳng hề hay biết gì. Đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình, đây là phòng anh, lẽ nào cô đã ở đây bên cạnh anh cả đêm qua sao? Bất chợt anh cảm thấy có gì đó dính dính trên mặt mình. Thì ra là cô đã giúp anh xử lý vết thương. Anh bỗng cảm thấy có điều gì đó vui trong lòng, khóe môi anh khẽ cong lên. Một thứ ánh sáng làm cô tỉnh giấc. Diệu Anh chợt giật mình, không biết tại sao cô lại nằm ở trên giường. Hơn nữa đây là phòng cô, lẽ nào là anh đưa cô về phòng? Vội vàng chui ra khỏi giường, cô đi bước xuống dưới nhà, nhưng không thấy anh đâu, cô có chút hụt hẫng. Cứ giống như lúc hai người mới gặp lại nhau, mặc dù ở chung một căn phòng, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có những ánh mắt nhìn trộm nhau của đối phương. Không gian tĩnh lặng của căn phòng bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại. Alo, Minh Lâm. Cô đưa tay bấm nút nhận cuộc gọi từ Minh Lâm, rồi sau đó lén đưa mắt nhìn về phía anh. Cô nhận ra trên nét mặt anh là sự khó chịu, vì vậy cô đã bỏ ra ngoài nghe máy. Cánh cửa phòng khép lại, nam phòng đưa ánh mắt buồn nhìn theo bóng dáng cô vừa mới đi khuất. Người đó là Minh Lâm sao? Em yêu anh ta nhiều đến mức sẵn sàng vì anh ta mà đánh đổi sự tự do của mình sao? Giọng nói anh mặc dù rất bé, chỉ đủ cho mình anh nghe thấy, nhưng ẩn chứa trong đó là một nỗi buồn xa xiết và chua xót, một thứ chất lỏng kéo dài từ mi mắt khẽ chạm vào môi anh. Anh có thể cảm nhận được vị mặn và đắng. Minh Lâm, anh gọi cho em có việc gì không? Phải có việc gì anh mới được gọi cho em sao? Nhiên, giọng Minh Lâm hơi buồn. Em không có ý đó, chỉ là em đang làm việc cho nên... Cô hơi ấp úng. Em làm việc gì sao không thể nói cho anh biết? Anh đang ở Hà Nội, mời em ăn bữa cơm cùng anh, chắc không sao chứ? Chính vì đã nói dối Minh Lâm nên cô cũng không đành từ chối lời mời của anh ấy. Với lại cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, cô có ra ngoài một chút cho nào phòng cũng sẽ không để ý. Dạ được, vậy lát anh nhắn tin địa chỉ cho em sẽ đến. Đến giờ nghỉ trưa, cô rời khỏi phòng đến gặp Minh Lâm. Ngay khi cô vừa rời khỏi thì nào phòng cũng đi theo cô. Anh cũng không biết tại sao anh lại hành động như vậy. Từ bao giờ anh lại có thể đi theo dõi người khác cơ chứ? Vừa mới bước vào cửa, cô đã trông thấy Minh Lâm đang ngồi đợi cô ở đó. Cố gắng giữ cho khuôn mặt mình vẻ tự nhiên nhất, cô bước tới chỗ anh ấy. Minh Lâm, anh đợi em lâu chưa? Cùng lúc đó, có một đứa bé chạy ngang qua, va vào cô, khiến cô mất đà mà hơi lao người về phía trước. Cũng may Minh Lâm đã kịp thời đỡ lấy cô. Nhìn thấy rằng hành động này đã được nam phong ở bên ngoài thu hết vào tầm mắt của mình. Bàn tay anh đấm mạnh vào chiếc vô lăng, ánh mắt cũng hẳn lên những tia đỏ. Nổ máy cho xe chạy, chiếc xe thể thao của anh lao đi điên cuồng. Sau khi ăn cơm cùng với Minh Lâm xong, cô liền quay trở về công ty. Nhưng sau giờ ăn trưa cô không nhìn thấy anh đâu, mãi cho đến khi tan sở cô cũng chẳng thấy anh quay lại phòng làm việc. Dạo gần đây cô đã phải chịu quá nhiều áp lực, khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi. Chiều nay tan làm cô đã đi dạo một lát, cho nên khi cô về đến nhà có hơi muộn. Vừa bước vào phòng thì cánh tay cô đã bị một lực nào đó giữ chặt lấy. Cô hơi nhăn mặt vì cảm thấy hơi đau. Nam Phong, anh làm sao vậy? Bỏ tay tôi ra. Mặc kệ thái độ này của cô, anh thô bạo kéo cô đi về phía chiếc giường ở ngay bên cạnh. Cô có chút hoảng sợ, chưa bao giờ cô thấy anh mất bình tĩnh như lúc này, kể cả khi anh say. Đẩy cô ngã xuống giường, cái thân hình to lớn của anh đè lên người cô. Hai bàn tay anh giữ chặt lấy hai cánh tay cô, anh hôn cô một cách thô bạo và điên cuồng. Từng giọt nước mắt khẽ lan dài trên má cô. Anh muốn gì, tại sao anh lại làm như vậy với cô, giống như cô đang bị anh hãm hiếp vậy, cô không thể phản kháng lại anh. Cánh tay anh dần buông lỏng tay cô ra, sau đó anh nhìn cô cười như điên dại. Là anh đang cười cô, hay là anh đang cười chính bản thân mình đây? Vì anh ta sao? Là vì em mới ở cùng với anh ta về, cho nên em mới không muốn gần với tôi. Em yêu anh ta lắm đúng không? Em yêu Minh Lâm nhiều lắm chứ gì? Cho nên em mới vì hắn mà đánh đổi tự do của mình với tôi. Rời khỏi người cô, anh lững thững bỏ đi ra khỏi phòng. Chính vì anh quay lưng đi, cho nên cô không thể nhìn thấy những giọt nước mắt của anh. Và cả đêm đó anh không có về nhà. Yêu là gì? Phải chăng yêu là đau? Trước mặt nam phòng lúc này là một chai rượu XO loại mạnh, cùng với nó là một bản hợp đồng đã ký giữa anh và cô. Anh tự cười chính mình, tại sao lại có thể nghĩ ra cái cách ấu trĩ này để giữ cô lại bên mình? Nếu trái tim cô đã không còn có anh thì anh giữ thân xác cô ở lại liệu còn có ích gì? Dù sao cô cũng đã tìm được cho mình một hạnh phúc mới, có phải anh cũng nên buông tay đi rồi không? Chuông điện thoại reo lên 2 tiếng. My Lâm thấy vô cùng ngạc nhiên khi anh đưa mắt nhìn vào màn hình. Tại sao Nam Phong lại gọi cho anh? Alo, tôi nghe đây. Tôi Nam Phong đây, chúng ta gặp nhau một lát được không? Một câu hỏi lớn nhanh chóng được My Lâm đặt ra. Tại sao Nam Phong lại muốn gặp anh? Có chuyện gì sao? Không thể nói qua điện thoại. Và một điều anh chắc chắn rằng đây không phải là vì công việc. Không hiểu sao My Lâm lại cảm thấy tò mò, cho nên anh đã đồng ý cuộc gặp này. Được, vậy gặp nhau đi. Tại một quán cà phê khác hẳn với lần đầu My Lâm gặp anh, không còn mang dáng vẻ của một người đàn ông cao ngạo và lạnh lùng nữa, mà giờ đây trước mặt anh là một Nam Phong có phần thiếu lịch lãm. Ngồi xuống đối diện với anh, My Lâm không ngần ngại mà trực tiếp đi vào câu hỏi. Tại sao anh lại muốn gặp tôi? Trước khi trả lời câu hỏi của anh, tôi muốn được hỏi anh một câu. Nam Phong nhìn thẳng vào mắt My Lâm, nói. Có vẻ như bầu không khí từ khi bắt đầu đến giờ luôn ở trong trạng thái căng thẳng và ngột ngạt. Anh muốn biết điều gì? Anh biết những gì về cô ấy? Cô ấy, ý anh muốn nói đến ai? An Nhiên sao? My Lâm ngạc nhiên khi câu hỏi mà Nam Phong muốn hỏi anh lại liên quan tới cô. Nghe thấy cái tên mà My Lâm gọi cô, anh bỗng cười khẩy. Anh gọi cô ấy là An Nhiên sao? Nói xem, anh biết được bao nhiêu phần về cô ấy? Là một người thông minh, My Lâm nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong ánh mắt cũng như giọng nói của Nam Phong, và anh cũng bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người. Dù cho trước đó cô ấy là ai thì tôi cũng không quan trọng, tôi chỉ quan tâm đến cô ấy là An Nhiên, một cô gái hoạt bát và lương thiện, tôi quen 3 năm trước đấy. Anh không quan tâm thật sao, kể cả cô ấy có là người tệ hại như thế nào? Quá khứ cô ấy tôi không để tâm, chỉ gần cô ấy cần tôi sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ cô ấy, ở bên cạnh cô ấy. Anh yêu cô ấy chứ, dù có ra sao vẫn cứ yêu. Tôi yêu cô ấy. Nam Phong có thể nhìn thấy sự chân thành và cương quyết trong ánh mắt của My Lâm. Có lẽ hai người họ mới thực sự là của nhau, còn anh chỉ là quá khứ của cô mà thôi. Đã 3 ngày hôm nay, anh và cô chưa gặp mặt nhau, nói đúng hơn thì anh đang cố ý tránh mặt cô. Vừa mới bước chân vào công ty, cô đã nghe thấy tiếng nói bản xôn xao của mọi người. Cứ nghĩ mọi người đang nói về cô, nhưng không phải, mà họ đang nói về anh. Một câu nói vô tình lướt qua, lọt vào tai cô, khiến cho toàn thân cô như bị chấn động. Tay cô như bị ủ đi, chân tay bỗng hóa mềm nhũn. Tôi nghe nói chủ tịch sắp kết hôn, nghe đâu là cô Hạnh, con gái chủ tịch tập đoàn ES. Hai người họ kết hôn chẳng phải quá đẹp đôi sao? Trai tài gái sắc, hơn nữa nếu hai tập đoàn lớn được sáp nhập thì còn gì tốt hơn chứ? Cô nói cũng đúng, chỉ tiếc cho ai kia ôm vọng tưởng thôi. Từng lời mà họ nói như ngàn mũi dao đâm qua trái tim cô, dù đã cố ngăn lại nhưng sao nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi như thế chứ? Tại sao anh sắp kết hôn, anh lại còn muốn giữ cô lại ở bên cạnh anh làm gì? Là anh muốn cô phải hối hận vì rời xa anh sao? Anh muốn cô phải đau khổ nhìn anh hạnh phúc sao? Vậy thì chúc mừng anh đã thành công rồi đấy. Quay đầu bỏ chạy, cô chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó. Cô sợ phải nghe thấy những lời nói bàn tán đó của bọn họ. Nó giống như họ đang cầm muối sát vào vết thương của cô vậy. Giữa dòng người tấp nập đi lại trên đường, bóng dáng cô nhỏ bé bước đi vô hồn. Đang đi, cô bỗng va phải một ai đó và rồi cô ngất lịm đi chẳng còn ý thức được việc gì. Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cô khẽ mở mắt. Trước mặt cô lúc này là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Đó không phải là nhà của anh. Nhưng tại sao cô lại nằm ở đây? Là ai đã đưa cô về đây? Cô nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Cô chỉ nhớ mình đang đi trên đường thì va phải một ai đó rồi ngất đi. Sau đó cô chẳng còn nhớ gì hết. Cạch, tiếng mở cửa vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. My Lâm, sao em lại ở đây? Cô ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của My Lâm. Là anh đưa em về đây. Vậy người em gặp trên đường là anh sao? Đúng vậy. Cảm ơn anh đã đưa em về đây. Ngồi xuống bên cạnh giường cô, My Lâm đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía cô, sau đó anh cất giọng âm trầm hỏi. Tại sao em lại bị ngất đi như vậy? Có phải em có điều gì giấu anh? Em không có. Cô trả lời ấp úng. Em đừng nói dối, Nam Phong đã nói cho anh nghe hết rồi, tại sao em lại làm vậy? Cô giật mình khi nghe thấy My Lâm nhắc đến tên anh, biểu hiện trên gương mặt của Minh Lâm lại càng làm cho cô tin hơn về những gì anh vừa mới nói. Anh đã biết hết rồi sao? Anh không tránh em chứ? Thật ra Minh Lâm chẳng hay biết gì, chỉ là do anh thấy bất ngờ khi Nam Phong đến gặp anh, hơn nữa câu chuyện lại chỉ xoay quanh cô, cho nên anh mới cố ý bắt thóc cô để cô tự nói ra sự thật. Anh không tránh em, nhưng anh muốn em hãy nói lại toàn bộ mọi chuyện cho anh biết, nếu như em còn coi anh là bạn. Cạch, tiếng cách cửa kêu lên một tiếng, sau đó liền trả lại không gian im lặng cho căn phòng. Bước tới gần chiếc giường lớn phía trước mặt, Nam Phong lặng im đứng ngắm nhìn người con gái anh đang yêu ngủ say. Anh đưa tay chậm chậm chạm đôi mắt, chậm chậm chạm vào đôi môi, chậm chậm chạm vào bờ vai. Ngày mai sẽ chẳng phải là của anh nữa rồi. Qua đêm nay, hợp đồng giữa anh và cô sẽ chấm dứt, nó sẽ kết thúc quãng thời gian 3 tháng hai người ở bên nhau. Vậy là anh và cô chẳng còn là của nhau nữa. Cả đêm, anh ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn cô như vậy, cho đến khi trời gần sáng, anh sợ cô sẽ thức giấc sẽ nhìn thấy anh, cho nên anh đành rời đi, lưu luyến đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh khẽ thì thầm bên tai cô, có lẽ anh sẽ chẳng thể nào yêu thêm được ai khác nữa ngoài em. Tạm biệt người con gái tôi yêu. Đặt bản hợp đồng xuống chiếc bàn ở bên cạnh, anh lặng lẽ rời khỏi phòng cô trước khi cánh cửa được đóng chặt lại. Anh quay đầu nhìn lại cô lần cuối, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi mắt anh. Mặt trời lên cao đem theo những ánh nắng phản chiếu vào trong phòng làm cô thức giấc. Đêm qua cô đã có một giấc mơ thật lạ. Trong mơ, cô thấy anh ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn cô rất lâu, nhưng có lẽ đó không phải là mơ mà là sự thật khi ánh mắt cô vô tình nhìn thấy thứ gì đó đang được đặt ở trên bàn. Chẳng phải đó là bản hợp đồng giữa anh và cô hay sao? Vậy là đêm qua anh đã ở đây. Bước xuống giường, cô vội vã cầm bản hợp đồng đó trên tay. Bất chợt ở phía bên trong rơi ra một tờ giấy nhỏ, cô nhanh chóng cúi xuống nhặt tờ giấy đó lên và bắt đầu đọc nội dung bên trong. Chắc cô đã nhìn thấy bản hợp đồng kia rồi chứ, dù sao cũng chỉ còn lại 13 ngày nữa, nhưng tôi đã rất chán ghét khi phải nhìn thấy gương mặt của cô, cho nên chúng ta chấm dứt nó tại đây đi. Hy vọng sau khi tôi quay trở về sẽ không phải nhìn thấy cô. À, mà cô cũng biết tôi sắp kết hôn rồi chứ, dù sao cũng từng là người quen cũ, nên tôi cũng không ngại mời cô đến tham dự lễ cưới của mình đâu. Đọc xong nội dung lá thư mà anh để lại cho cô, cánh tay cô buông thõng, lá thư cũng vì thế mà rơi xuống đất một cách tự do. Chẳng phải cô đã từng hy vọng hợp đồng này sẽ mau chóng kết thúc sao? Nhưng sao bây giờ cầm nó trên tay, cô lại không thể vui, ngược lại còn rất khó chịu. Cô cảm giác như lồng ngực mình rất nhói, nước mắt cô cứ sao vì anh rơi quá nhiều. Kéo theo vali, cô quay người lại nhìn về phía căn nhà một lần cuối, khép chặt đôi mi, cô mỉm cười, chúc anh được hạnh phúc. Đôi chân cô lặng lẽ bước đi phủ định, có lẽ cô phải buông những giấc mơ, những lập lờ. Kinh con, tiếng chuông vang lên hai tiếng. Minh Lâm đang ngồi thu dọn nốt đống hành lý của mình để trả phòng khách sạn, thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh đoán chắc có lẽ là nhân viên nên liền đi ra mở cửa. An Nhiên, Minh Lâm ngạc nhiên khi cô lại đến tìm mình, hơn nữa cô còn đem theo cả hành lý. Anh có thể đưa em đi cùng với có được không? Tối đó Nam Phong về nhà, đúng như những gì mà anh muốn. Cô đã đi, cô đi rồi, đi thật rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, hai người chẳng phải dè vò lẫn nhau nữa, nhưng lòng anh lại trống rỗng vô cùng. Ngoài trời bỗng dưng lại đổ cơn mưa, anh đưa mắt nhìn khắp xung quanh ngôi nhà. Không còn cô, anh thấy mình lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Lái xe bỏ ra ngoài, anh đi đến quán bar, có lẽ chỉ có rượu mới là thứ tốt nhất cho anh lúc này. Hôm nay là ngày anh cùng Kim Hạnh đi chọn đồ cưới. Nam Phong, anh thấy em mặc bộ này thế nào? Đẹp lắm. Nhìn người con gái trước mặt, không hiểu sao anh lại nghĩ người đó là cô, bờ môi anh bất giác cong lên. Diệu anh, em mặc bộ này đẹp lắm. Câu nói đó của anh khiến cho Kim Hạnh cảm thấy bị tổn thương. Tại sao ở bên cạnh mình anh lại gọi tên cô? Tại sao anh không yêu cô, lại muốn kết hôn cùng cô? Nam Phong, Kim Hạnh nhìn mà nước mắt cười sực trào. Giọng nói của Kim Hạnh vang lên là cho anh như nhận ra sự nhầm lẫn của chính mình. Em xin lỗi, hay để hôm khác mình đi chọn sau có được không em? Cùng lúc đó ở trong một căn phòng khác, có một người con gái đang đau khổ khi nghĩ tới anh. An Nhiên, em ổn chứ, có muốn uống chút nước không? Tại sao anh lại hỏi em câu đó? Uống nước vào thì liệu có bù lại được những giọt nước mắt kia hay không? Anh xin lỗi. Em đã tự nói với chính bản thân mình rằng em sẽ quên được anh ấy, nhưng có lẽ em đã sai. Tại sao em lại không giải thích hết tất cả mọi chuyện với cậu ấy, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm? Giờ nói ra câu đó liệu còn có ích gì khi người ấy chọn không phải là em? Hơn nữa em có cơ hội để nói ra sao? Chẳng lẽ em cứ mãi như thế này sao? Em thấy hơi mệt, muốn ngủ một lát, anh đi ra ngoài đi. Mình Lâm đi rồi, căn phòng chỉ còn lại một mình cô. Những giọt nước mắt cô vẫn cứ rơi lặng lẽ. Đau thật sự, trái tim cô rất đau. Nó còn đau hơn cả khi xưa, lúc cô phải chọn lựa giữa anh và bố mình. Đứng ở bên ngoài, Minh Lâm chỉ biết thở dài. Anh biết trái tim cô sẽ chẳng bao giờ có chỗ dành cho anh. Yêu một người không phải là mong được người đó đáp lại tình cảm của mình, mà yêu một người là được nhìn thấy người đó vui vẻ và hạnh phúc. Anh yêu cô nên anh sẽ làm tất cả để cô được hạnh phúc, mặc dù điều đó sẽ chẳng dễ dàng gì với anh. À nhiên, anh sẽ không để em ngu ngốc tự ôm nỗi đau cho riêng mình nữa. Đang đi trên đường thì đột nhiên chiếc xe BMW kép màu đen sang trọng của anh lại bị chặn lại giữa đường bởi một chiếc xe đi ngược chiều. Có chuyện gì vậy? Nam Phong hỏi người tài xế. Dạ, hình như ở phía trước có một chiếc xe đang chặn đầu chúng ta, để tôi xuống xem sao ạ. Mau lên đi, sắp đến giờ làm lễ rồi. Vâng, thưa chủ tịch. Của lúc người tài xế kia đang định bước xuống xe thì Minh Lâm cũng mở cửa xe của mình bước về phía xe của anh. Nam Phong hơi bất ngờ, không biết tại sao Minh Lâm lại xuất hiện ở đây và chặn xe của anh lại, rốt cuộc là anh ta muốn làm gì? Cộc cộc. Minh Lâm gõ vào tấm kính xe của anh hai tiếng. Nhìn qua gương, người tài xế nhận được cái gật đầu từ anh, liền biết ý ngay lập tức cho hạ thấp tấm kính xuống. Nam Phong, anh xuống xe gặp mặt tôi một lát. Vừa chui ra khỏi xe thì anh đã bị Minh Lâm đấm cho một cú đấm như trời giáng vào mặt. Do bị đánh bất ngờ nên anh mất thăng bằng, suýt chút nữa thì bị ngã xuống dưới đất. Một thứ chất lỏng màu đỏ bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng anh, có thể ngửi thấy mùi tanh của máu. Minh Lâm, có phải anh điên rồi, mất trí rồi không? Hành động này của Minh Lâm làm anh không khỏi tức giận. Tại sao Minh Lâm lại làm vậy? Sao lại chặn xe của anh? Chẳng lẽ anh ta không biết hôm nay là ngày cưới của anh hay sao? Không trả lời câu hỏi của anh, Minh Lâm lại tiếp tục lao tới túm lấy cổ áo anh, rồi giáng cho anh thêm một cú đấm nữa. Anh là một thằng tồi, tại sao anh lại đối xử với cô ấy như vậy? Đưa tay lên lau đi vệt máu ở khóe miệng, anh đánh trả lại cho Minh Lâm cú đấm vừa nãy. Hai người cứ đánh qua đánh lại cho đến khi trên mặt của mỗi người đều xuất hiện những vết bầm tím. Nói đi, tại sao anh lại phải làm như vậy? Tại sao anh lại đối xử với cô ấy như thế? Tại sao ư? Tại vì cô ta đáng bị như thế. Tôi chỉ trả lại cho cô ta những gì mà cô ta đáng phải nhận vì đã gây ra mà thôi. Như nào là những gì đáng phải nhận? Tôi hỏi anh, đã bao giờ anh hỏi cô ấy tại sao năm đó lại rời xa anh hay chưa? Chẳng phải cô ta vì tiền mà bỏ rơi tôi sao? Vì tiền, đúng là cô ấy vì tiền nên mới đồng ý nhận lời làm theo yêu cầu của bố anh mà rời xa anh. Nhưng nếu là anh, khi anh phải lựa chọn giữa sự sống của bố mình và người mình yêu thì anh sẽ chọn ai? Anh sẽ làm gì? Nam Phong bất ngờ đến thẫn thờ ngạc nhiên khi nghe từng lời Minh Lâm nói với anh. Anh nói sao chứ? Anh vừa nói gì? 3 năm trước, bố cô ấy bị bệnh cần phẫu thuật gấp. Lúc đó anh đang ở nước ngoài. Vì cần tiền lo cho bố mình nên cô ấy không còn cách nào khác để phải đồng ý với yêu cầu của bố anh. Đó chính là rời xa anh để đổi lấy mạng sống của bố mình. Từng câu mà Minh Lâm nói như những con dao đâm vào trái tim anh. Nhớ lại những gì xảy ra trước ngày anh và cô chia tay, thảo nào anh thấy cô có điều gì đó rất bất thường. Hóa ra cô có nỗi khổ không thể nói ra, vậy là anh đã trách nhầm cô sao? Vậy tại sao cô ấy không nói cho tôi biết? Tại sao chứ? Anh có cho cô ấy cơ hội được nói ra sao? Phải rồi, anh đâu có cho cô cơ hội được nói ra đâu. Hơn nữa anh lại còn dùng bản hợp tác giữa hai công ty để ép buộc cô ấy ký vào bản hợp đồng bán thân kia. Rốt cuộc anh đã làm những gì với cô ấy? Cảm giác hối hận và đau khổ bắt đầu chiếm lấy anh. Hôm nay là ngày cưới của anh, cũng là ngày cô quyết định rời xa nơi này, đi đến một phương trời mới. Cô sẽ rời khỏi Việt Nam, đem theo tất cả những nỗi đau, những hồi ức đi khỏi đây. Cô sẽ ra đi trong lặng lẽ, không nói với bất kỳ ai. Đến khi nào ổn định, cô sẽ liên lạc với mọi người. Sau khi đã biết hết được tất cả sự thật, hóa ra tất cả đều là do lỗi của anh. Anh như một người điên phóng xe lao đi tìm kiếm cô. Tất cả là do anh, là tại anh đã hiểu lầm cô. Tại sao anh lại ngu ngốc tới như vậy cơ chứ? Ngồi trên xe, anh không ngừng tự trách bản thân mình và gọi tên cô. Diệu Anh, xin em hãy tha thứ cho anh, cầu xin em. Theo như chỉ dẫn của My Lâm thì anh lái xe đi đến nhà cô. Trên đường đi anh vì không chú ý nên đã đâm vào giải phân cách khiến chiếc xe của anh bị lật nhào. Trước khi bị mất đi ý thức, anh vẫn luôn miệng gọi tên cô. Ở phía trên bầu trời, một chiếc máy bay đi ngang qua vụ tai nạn của anh và đem theo người con gái mà anh yêu sâu đậm nhất, mà không biết rằng ở phía bên dưới, sinh mệnh của người nào đó đang rất mỏng manh. Ngắm nhìn mình trong gương, Kim Hạnh mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay là ngày cưới của cô và anh, cuối cùng cô cũng là vợ của anh, mặc dù biết thứ tình cảm anh dành cho cô không phải là tình yêu. Nhưng không sao, chỉ cần được ở bên cạnh anh, cô chấp nhận làm người thay thế. Đã trễ giờ vào làm lễ, nhưng mọi người vẫn chưa thấy chú rể là anh xuất hiện, nhưng tiếng bàn tán xì xào ngày một nhiều hơn. Mọi người bắt đầu hướng ánh mắt nhìn về phía cô dâu. Không rõ tại sao là trong lòng Kim Hạnh lại cảm thấy bất an và lo lắng. Liệu có phải là do ánh mắt mọi người đang nhìn cô hay là vì một điều nào đó khác nữa? Cảm giác buồn chồn không yên, cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, cô ấn nút gọi cho anh liên tục mà không được, anh chẳng chịu bắt máy. Liệu có phải anh đã đổi ý rồi không? Có phải anh đã hối hận với quyết định của mình hay anh đã gặp chuyện gì rồi? Muôn vàn câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu Kim Hạnh khiến cô không tránh khỏi bị rối loạn. Sau đó cô tự trấn an bản thân mình rằng có lẽ do tắc đường nên anh tới muộn thôi, chắc chắn là vậy. Nhưng đã hơn một tiếng trôi qua, anh vẫn chưa đến. Bố mẹ hai bên cũng sốt ruột không kém. Họ cũng thử liên lạc cho anh rất nhiều lần mà không được. Bỗng từ phía ngoài cửa có một người đàn ông quần áo xộc xệch hốt hoảng chạy vào báo tin. Nam Phong, Nam Phong, anh ấy bị tai nạn, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Kim Hạnh không dám tin vào những lời mà cô vừa mới nghe thấy. Tim cô như ngừng đập. Không thể nào, tại sao lại như vậy? Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời cô mà. Có lẽ vì quá sốc nên cô đã ngất đi. Ánh nắng chiều tà chiếu vào căn phòng bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Trên chiếc giường màu trắng tinh kia có vẻ như anh đang nằm ngủ rất say và hình như anh chẳng hề muốn tỉnh dậy. Ở bên cạnh là chiếc máy đo nhịp tim vẫn tít tít kêu mỗi ngày. Anh được đưa vào bệnh viện với tình trạng não bị pha đập mạnh dẫn đến tổn thương nghiêm trọng. Mặc dù với sự giúp đỡ hết lòng của các bác sĩ, anh đã qua nguy kịch, nhưng việc anh có muốn tỉnh lại hay không là phải dựa vào bản thân anh. Và nếu anh không muốn tỉnh lại, có lẽ cuộc đời còn lại của anh sẽ là sống thử phật. Một ngày rồi hai ngày và những ngày tiếp theo sau đó, người ta đã quá quen thuộc với hình ảnh một cô gái lúc nào cũng ở bên cạnh giường bệnh chăm sóc và nói chuyện cùng anh. Người đó chính là Kim Hạnh. Nam Phong, nếu như anh không muốn kết hôn cùng em, không sao, chỉ cần anh nói ra là được, em sẽ không kết hôn với anh nữa. Nhưng xin anh đừng có ngủ mãi như này có được hay không? Ngồi xuống bên cạnh anh, Kim Hạnh vừa giúp anh xoa bóp tay chân, vừa giúp anh nói chuyện cùng anh. Cô luôn cầu mong sẽ có phép màu xảy ra, chỉ cần anh tỉnh lại, mọi chuyện cô sẽ đều nghe theo anh. Ở một nơi khác, chiếc máy bay đưa Diệu Anh đi đến đất nước Pháp xinh đẹp. Đặt chân xuống máy bay, điều đầu tiên mà cô cảm nhận được đó chính là sự lạnh giá ở nơi đây, cũng giống như trái tim cô lúc này vậy. Sau khi đặt chân đến Pháp, cô đã không vội liên lạc với My Lâm và mọi người ngay vì cô sợ ai đó sẽ nhắc đến tên anh. Cô muốn đợi một thời gian nữa khi đã dần quen với mọi thứ, cô muốn liên lạc về với mọi người. Đã 2 tháng trôi qua, Nam Phong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cứ nghĩ rằng sau khi mọi hiểu lầm giữa hai người xóa bỏ thì sẽ có thể quay trở về như lúc ban đầu. Nhưng nào ngờ một lần nữa số phận thật trớ trêu khi thêm một lần nữa chia cắt hai người. Trên đời này thực sự là có phép màu, mọi chuyện tưởng chừng như là chỉ có trong phim, nó không thể xảy ra ở ngoài đời vậy mà nó lại đến với anh. Sau một giấc ngủ dài, những ngón tay của anh bắt đầu cử động, hai mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng chịu hé mở. Trước mặt anh lúc này chỉ toàn là một màu trắng toát, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi anh và nó làm cho anh biết anh đang ở đâu. Bình hoa trên tay Kim Hạnh rơi xuống đất, tạo nên một thứ âm thanh vang lên chói tai. Cô không dám tin vào mắt mình, cuối cùng cũng tỉnh lại. Hạnh, sao anh lại nằm ở đây? Giọng nói anh vang lên dù là rất bé thôi, nhưng cũng đủ để Kim Hạnh biết được rằng đây là thật, không phải là mơ. Sau khi tỉnh lại, anh cũng đã nói ra hết tất cả mọi chuyện giữa anh và Diệu Anh cho Kim Hạnh nghe. Hạnh, anh xin lỗi, nhưng anh không muốn lừa dối em, càng không thể dối gạt trái tim mình. Em biết anh không yêu em là em tự nguyện làm người thay thế, em không trách anh. Anh thật sự rất yêu cô ấy. Em biết điều đó và em chúc hai người sẽ sớm tìm thấy nhau, chúc anh và cô ấy hạnh phúc. Cảm ơn em. Cũng giống như My Lâm, có lẽ yêu một ai đó không nhất thiết là phải có được nhau. Yêu ai đó là chỉ cần thấy người đó hạnh phúc và Kiếp Hạnh quyết định mình sẽ đi tìm kiếm cho mình một tình yêu thật sự. Nếu là của nhau, sẽ có lúc tìm thấy nhau. Một thời gian sau. Hiện tại, tập đoàn PA của anh đã là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất châu Á và anh đang bắt đầu lớn sân sang cả châu Âu và đất nước anh chọn làm trụ sở đầu tiên chính là nước Pháp. Sau khi đã đưa mọi thứ đi vào quỹ đạo, hôm nay là ngày cuối cùng anh ở Pháp, sáng sớm mai anh sẽ bay về Việt Nam. Lái xe đi qua một con phố, ánh mắt anh vô tình trông thấy một ai rất quen thuộc. Trái tim anh không rõ tại sao lại đập rất nhanh. Mở cửa xe, anh chạy theo đuổi bóng dáng đó, dù biết là chuyện rất khó xảy ra, nhưng anh vẫn hy vọng người con gái đó là cô. Đang đi thì chiếc khăn trên cổ cô không hiểu sao bỗng dưng bị tuột bay ra. Chạy đuổi theo để lấy lại chiếc khăn, cô vô tình va phải một ai đó. Tôi xin lỗi. Giọng nói này, người con gái này anh không thể nào quên. Thật không ngờ anh lại có thể gặp lại cô ở đây. Giọng nói anh run run gọi tên cô. Là em thật sao, Diệu Anh? Hình như có ai đó đang gọi tên cô. Hơn nữa giọng nói này, ngơ mắt mỉm lên, ánh mắt hai người chạm nhau, nhịp tim cũng bị lệch đi mất một nhịp. Ôm thật chặt lấy cô, anh sợ cô sẽ rời xa anh một lần nữa. Anh ôm chặt đến mức cô hơi nhăn mặt lại vì cảm thấy có chút đau. Bất chợt cô nghe thấy giọng nói anh thì thầm bên tai cô. Anh nhớ em. Thoát khỏi sự ngọt ngào mà mình vừa mới cảm nhận được, cô vội đẩy anh ra. Mặc dù rất đau, nhưng cô không thể làm như vậy. Phong, dừng lại đi, anh đã có vợ, quên em đi. Ôm chặt cô hơn, mà cho cô có dùng cách nào anh cũng không chịu buông tay. Anh ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó rõ ràng nói. Người anh muốn lấy là em, chỉ có em mới là có thể làm vợ anh mà thôi. Giữa anh, tất cả mọi chuyện anh đều đã biết hết cả rồi. Anh xin lỗi, hãy cho anh thêm một cơ hội. Lúc này cô chẳng thể nào ngăn những giọt nước mắt kia rơi xuống được nữa. Những gì anh nói là thật sao? Mình bắt đầu lại được không em? Hạnh phúc vỡ hòa, những giọt nước mắt hạnh phúc của cô rơi xuống ướt đôi bàn tay anh. Chúng ta đã kết thúc đâu mà phải bắt đầu. Ngoại truyện. Trên thế giới này, không phải ai cũng tìm được một người yêu thương mình hết lòng, cũng như không phải ai cũng có thể hiểu hết được những gì mà mình đã trải qua. Gặp được một người đã khó, gặp được đúng người đúng thời điểm lại càng khó hơn. Vậy tại khi ta gặp được rồi lại không cố gắng giữ lấy người ấy bên cạnh mình. Và thật may mắn, khi anh đã gặp được cô, người con gái luôn biết quan tâm và hy sinh cho anh. Và cô cũng chính là người cuối cùng sẽ đi cùng với anh suốt quãng đường dài còn lại phía trước. Một buổi chiều cuối thu, nắng nhạt. Bước ra từ một cửa hàng trang sức, trên tay Nam Phong lúc này chính là chiếc nhẫn kim cương hình lục giác được anh đặt làm từ nhiều tháng trước và anh sẽ dùng chiếc nhẫn này để cầu hôn cô. Thời tiết dạo gần đây cũng đã bắt đầu lạnh hơn. Đã một tuần nay anh và cô chưa gặp nhau, bởi vì anh còn bận giải quyết hết tất cả các loại giấy tờ, cho nên hai người chỉ có thể gọi nói chuyện nhìn nhau qua những cuộc gọi video. Tuy vậy, như lần nào hai người cũng nói chuyện với nhau rất lâu, cho đến khi Diệu Anh mệt nhoài buồn ngủ, anh mới chịu tắt máy. Trời cũng đã bắt đầu ngả về chiều. Ngay khi vừa hoàn thành xong công việc, Nam Phong vội vã rời khỏi công ty. Lòng anh đang nôn nao dọn dực nghĩ về cô. 7 giờ tối, Diệu Anh đang ngồi lướt web thì nhận được cuộc gọi điện thoại từ anh. Khóe môi cô khẽ cong lên, cô vui vẻ nghe máy. Alo, sao hôm nay anh gọi sớm vậy? Là vì anh nhớ em. Phong, từ khi nào anh lại dẻo mép như vậy chứ? Anh nói thật, em đã ăn tối chưa? Em chưa. Câu nói của cô chưa được phát ra hết thì ở bên tai cô đã nghe thấy tiếng cởi xe inh ỏi. Anh ở dưới nhà sao? Anh đang đứng trước cửa nhà em, mau xuống đây đi. Mặc dù không nhìn thấy anh, nhưng qua giọng nói cô có thể biết là anh đang cười. Đứng thẳng dậy, cô bước thật nhanh ra phía ngoài, quả nhiên anh đang ở phía dưới. Ở bên dưới, vừa hay đúng lúc anh đang ngước nhìn lên trên, hai ánh mắt nhìn nhau, mặc dù khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của cô. Tại sao anh lại có mặt ở đây vào giờ này? Là vì anh nhớ em, chẳng phải em nói chưa ăn tối sao? Mở thay quần áo đi, anh đưa em đi ăn. Được, anh đợi em một lát. 10 phút sau, cô đã có mặt trong xe ô tô của anh. dường như có những nỗi nhớ chẳng nói được thành lời mà chỉ có những cái ôm thật chặt. Anh nhớ em. Nam Phong lái xe đưa cô đến một quán ăn sang trọng, bước vào bên trong, anh chọn cho hai người một vị trí thích hợp. Kể từ lúc gặp cô, nụ cười trên môi anh chưa hề biến mất. Cô đột nhiên cảm thấy anh có điều gì đó rất lạ, chẳng hề giống với mọi ngày. Ngay khi cô vừa ngồi vào vị trí của mình thì đèn phủ tắt và rất nhanh sau đó lại được thắp sáng lên, nhưng không phải là những chiếc đèn chùm rực rỡ mà là những ánh lên lung linh mờ ảo. Không gian xung quanh bỗng trở nên yên ắng lạ thường và chỉ còn lại mỗi anh và cô. Diệu Anh chưa kịp hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên cô nhìn thấy anh đang quỳ xuống ở ngay trước mặt mình. Bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Một là em đồng ý làm vợ anh, hai là để anh làm chồng em. Em có quyền chọn một trong hai, không được quyền từ chối. Câu nói của anh vang lên khiến cô bật khóc. Liệu rằng có ai như anh cầu hôn cô thế này hay không? Anh cũng thật biết cách làm cô khóc mà. Phong, em có thể coi đây là anh đang cầu hôn em không? Diệu Anh, làm vợ anh nhé. Sau bao nhiêu trông gai, cuối cùng ngày này cũng đến. Ngày mà cả anh và cô đều mong chờ từ lâu lắm rồi. Cô liệu có thể từ chối hay không khi chính cô là người hạnh phúc hơn ai hết? Anh cất nhẫn ở đâu rồi, còn không mau đeo cho em đi. Mặc trên người bộ váy cưới lộng lẫy kiêu sa, hôm nay trông cô thật đẹp. Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày anh và cô sánh bước bên nhau. Tiếng cha xứ vang lên như đang chứng giám cho tình yêu của hai người. Chị Nam Phong, con có đồng ý lấy Hoàng Diệu Anh làm vợ hợp pháp của con hay không? Dù cho sau này có ra sao, con vẫn sẽ mãi ở bên cạnh cô ấy chứ. Con đồng ý. Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn cô nói. Hoàng Diệu Anh, con có đồng ý lấy chị Nam Phong làm chồng hợp pháp của mình hay không? Dù cho sau này có ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, con vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy. Con đồng ý. Thế mà Chúa, ta xin chứng giám cho tình yêu của hai con, và từ giây phút này hai con chính thức là vợ chồng của nhau. Bây giờ hai con hãy đeo vào tay nhau vật đính ước của hai người. Cầm lấy chiếc nhẫn, anh từ từ đeo vào tay cho cô, và cô cũng vậy. Hai người cùng trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc. Vậy là sau tất cả, họ đã thuộc về nhau. Như một định mệnh an bài, anh và cô từ một cặp đôi oan gia ngõ hẹp nên đã trở thành những người bạn đời của nhau, cùng nhau đi đến cuối con đường. Ngoại truyện 2, hạnh phúc của Minh Lâm và Kim Hạnh. Sau lễ cưới, hai người đi hưởng tuần trăng mật tại nước Pháp, nơi đã cho anh và cô có cơ hội tìm thấy nhau giữa ba người. Đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, cô ngắm nhìn thoải mái vẻ đẹp của thủ đô Paris về đêm. Bất chợt một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Em đang suy nghĩ điều gì? Em đang nghĩ về chuyện của chúng ta, mọi thứ đến cứ như một giấc mơ vậy. Em thật không dám nghĩ mình sẽ được trở thành vợ của anh. Vòng tay anh ôm chặt lấy cô hơn, anh gục đầu vào sau gáy cô hít lấy mùi hương thơm nhẹ từ mái tóc cô. Em có nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Diệu Anh hơi xoay người mỉ lại, cô đánh nhẹ vào vai anh nở một nụ cười thật nhẹ. Khi đó chẳng phải chiếc xe của anh tạt nước ướt hết bộ đồ của em sao? Chắc khi đó em ghét anh lắm đúng không? Ghét rơi ghét, và em lại càng ghét anh hơn khi anh đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của em. Đó cũng là nụ hôn đầu của anh. Giữa bầu trời đêm Paris rực rỡ sắc màu, anh và cô, hai người cùng trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc. Mặc dù không đến được với nhau, nhưng Kim Hạnh lại cảm thấy vui vì được nhìn thấy anh hạnh phúc. Và giờ có lẽ cô cũng nên đi tìm cho mình một hạnh phúc của riêng cô. Cô sẽ cất giữ anh vào một góc nhỏ và anh sẽ mãi ở yên vị trí đó trong lòng cô. Đang lái xe đi trên đường, ánh mắt Minh Lâm dừng lại ở bên kia đường. Ở đó anh nhìn thấy có một cô gái đang loay hoay gì đó mà anh nghĩ có lẽ cô ấy cần sự giúp đỡ. Nên anh đã lái không ngần ngại tạp xe vào bên lề đường, bước tới chỗ cô ấy. Đang đi, không hiểu sao chiếc giày mà Kim Hạnh đang mang lại bị mắc kẹt, khiến cho cô không thể nào đi tiếp được nữa. Và sự cố này đã khiến cho không ít người qua đường chú ý tới cô, làm cho cô bối rối ngượng ngùng. Đang loay hoay không biết phải làm thế nào để có thể lấy được chiếc giày đó lên, thì cô bỗng nghe thấy một giọng nói của ai đó vang lên bên tai mình. Cô có cần tôi giúp gì không? Kim Hải như mừng thầm sau lòng, không ngần ngại cô quay sang nói với người nào đó đang đứng ở bên cạnh cô. Anh có thể giúp tôi lấy chiếc giày kia lên được không? Thật không may, khi chiếc giày của cô được nhấc lên cũng là lúc chiếc gót giày bị tuột ra ngay lập tức. Khuôn mặt cô liền xuất hiện sự lúng túng. Cô không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao, thì đột nhiên Minh Lâm lên tiếng. Cô đợi tôi một lát. Nói xong, Mi Lâm liền rời đi, mang theo sự ngạc nhiên đến khó hiểu của cô. Một lát sau anh quay lại và cầm trên tay là một chiếc túi xách nhỏ. Lúc nãy đi ngang qua, tôi có thấy một tiệm bán giày thể thao, không biết cô có thích đi loại giày này không? Hy vọng cô sẽ không từ chối nó. Vừa nói, Mi Lâm vừa đưa túi giày ra trước mặt Kim Hạnh. Hành động này của anh thoáng chốc làm cho tim cô lạc mất một nhịp. Cảm ơn anh, đôi giày này hết bao nhiêu, tôi xin trả lại anh tiền. Cô từ từ nhận lấy đôi giày từ tay anh và nói. Không cần đâu, coi như tôi tặng nó cho cô vậy. Sau khi nhìn thấy cô đi đôi giày đó xong, anh liền rời đi. Đến khi cô ngẩng đầu lên để nói cảm ơn anh thì bóng dáng anh đã đi khuất. Kể từ lúc đó, Kim Hạnh cũng chẳng có gì gặp lại Mi Lâm, mặc dù ngày nào cô cũng đi qua con đường này, cho đến một hôm. Hôm nay là ngày tập đoàn CL của cô ký hợp đồng xây dựng với một công ty khác, và điều đặc biệt đó chính là đối tác làm ăn của cô, chính là Mi Lâm. Từ một lần gặp gỡ rồi trở thành đối tác của nhau, hai người dần dần thân thiết với nhau hơn. Ban đầu chỉ là những buổi đi ăn bàn về công việc, nhưng không rõ từ khi nào nó lại trở thành những bữa ăn thật thú vị của hai người. Không còn nói về công việc mà chỉ còn xoay quanh những điều trong cuộc sống của cả hai. 3 tháng sau, cầm trên tay que thử thai, Diệu Anh bước vào phòng tắm, lòng hồi hộp chờ đợi kết quả. Sau đó cô đã bật khóc vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì cô đã được là mẹ. Tiếng mở cửa vang lên, Nam Phong bước vào phòng. Cũng vừa hay cô cũng từ trong phòng tắm bước ra. Nhìn thấy anh, cô vội vàng giấu que thử ở sau mình. Anh về rồi sao? Vì cô vừa khóc cho nên trên khóe mi cô vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt, và anh đã nhìn thấy nó. Vội vàng bước đến ôm chặt lấy vai cô, anh lo lắng hỏi. Diệu Anh, tại sao em lại khóc? Có chuyện gì xảy ra với em sao? Cô không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn anh lắc đầu. Dù cô cầm tay anh đặt nhẹ lên bụng mình, sau đó đưa ra trước mặt anh là chiếc que thử thai với hai vạch đỏ chót. Phong, em có thai rồi. Anh như không tin vào sự thật này, anh hét lên đầy vui sướng, giọt nước mắt hạnh phúc cũng rơi xuống trên gò má anh. Vậy là anh sắp được làm ba sao? Diệu Anh, cảm ơn em, cảm ơn vợ đã cho anh niềm hạnh phúc này. Anh yêu em, yêu rất nhiều. Kim Hạnh đang ngồi làm việc thì cô bỗng nhận được điện thoại của Mi Lâm. Không rõ là có chuyện gì mà anh lại hẹn cô đi lên trên sân thượng. Đứng ở nơi cao nhất của tòa nhà, cô nhìn thấy Mi Lâm đang đứng đó đợi cô. Trong cô bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Anh hẹn cô lên đây là vì chuyện gì? Mi Lâm, sao anh lại hẹn em lên đây? Hạnh, bây giờ em hãy nhắm mắt lại. Không biết là anh muốn làm gì, nhưng cô cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh mà nhắm mắt lại. Một sự im lặng đến đáng sợ, cô cứ nhắm mắt đợi chờ câu nói của anh vang lên, nhưng đợi mãi cô chẳng thấy gì, cho đến khi cô nghe thấy một tiếng hét lên và tự mình mở mắt ra, cô không thấy anh đâu. Mi Lâm, anh đâu rồi? Cô gọi anh nhưng không thấy anh trả lời, cô bắt đầu thấy lo sợ, nước mắt cũng vì thế mà vô thức rơi xuống. Mi Lâm, anh đang làm trò gì vậy? Mau ra đây đi. Ở phía sau lưng cô, một đôi tay ôm chặt lấy cô và khẽ lau đi những giọt nước mắt kia. Tại sao em khóc? Vì em sợ, em nghe thấy có tiếng hét lên, em sợ anh. Hạnh, em có yêu anh không? Em yêu anh. Chỉ đợi có thế, Mi Lâm liền quỳ xuống từ từ lấy trong túi quần mình ra một chiếc nhẫn, anh đeo nó vào tay cho cô. Làm vợ anh á? Em đồng ý. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.